Trốn thê của Thất Vương, chương 45, hoa đó chung, góc truyện audio.com. Nương nương người xem cái này được không, này là châm liêu kim phượng nếu cài trên đầu nương nương quả thực là. Ai nha, người tránh ra, nương nương ta là liêu ma ma của Cẩm Tú Phường nha. Người còn nhớ rõ ta sao, ta bất đắc dĩ gật đầu, ai ra các ngươi thấy không đó, vương phi nương nương nói nhớ rõ ta. Một cái phụ nhân đem mông đập bay liêu ma ma, ha ha, đánh mông đó. Nương nương ta là Kim Mãn Lâu, tốt lắm, chỉ thấy các nàng tập thể giật mình, các ngươi đều câm miệng cho ta, bảy miệng tám thật là, làm cho đầu của ta đều đau. Ta vựng, lời còn chưa nói xong mọi người đều đã quỳ đầy đất. Ai kêu các ngươi quỳ xuống, đều đứng lên cho ta. Từng người đi lên giới thiệu, là, cùng lúc trả lời, ai ra má ơi, ta đào đào lỗ tai, có cần phải lớn tiếng như vậy sao, sớm muộn gì cũng bị bọn họ biến thành nặng tai. Mịch Nhi, chàng đã trở lại, những người vừa mới đứng lên lại đồng loạt trình tề quỳ xuống. Làm sao vậy, giống như thực buồn rầu, nói cho bổn vương nghe nghe. Hắn vỗ vỗ chính đùi mình, ý bảo ta đi đến ngồi lên. Ảnh ca có thật thích Mịch tỷ ngồi lên đùi? Không có, ta miễn cưỡng ghé vào trong ngực hắn, thích quá còn giả bộ, có phải là có người tìm nàng phiền toái, ai dám tìm ta gây phiền toái? Ta trợn trắng mắt, nhiều đồ quá ta không biết chọn thứ nào. Nhiều vàng bạc châu báu như vậy đều sớm làm ta hoa cả mắt. Bổn vương còn tưởng chuyện gì nữa. Nhìn về phía mọi người đang quỳ, đều đứng lên đi, những thứ mang đến toàn bộ lưu lại. Theo quản gia đến phòng thu chi lấy bạc đi. Không phải đâu, ta nhìn xem Hiên Viên Ảnh thật sự là kẻ có tiền a a a a a. Tiến cung có chuyện gì sao? Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Ân, một ít việc nhỏ. Ta sợ có người lại muốn trốn hôn cho nên vội vã chạy về. À à à à, sẽ không, ta nghĩ một chút, chàng là vương gia, chàng lập gia đình chắc chắn sẽ có rất nhiều lễ vật như vậy, ta có thể lấy một chút tiền kết hôn. Ít nhất cũng có mấy vạn đi, trước tiên nói nha, toàn bộ lễ vật đều phải là của ta. Vương gia đại nhân hắng giọng gật đầu, ta nhảy xuống đùi hắn, đưa ngón tay nói. Nói sao, chàng chẳng những bộ dáng xuất lại có tiền, dáng người cũng tốt, lại yêu ta như vậy, ta tính như thế nào cũng không có hại. Nam nhân vật chính nào đó mặt đã đen đến mức không thể đen thêm, ta nhanh bồi cười đáp. Quan trọng nhất chính là ta cũng yêu chàng a, chạy nhanh đem chính mình ngồi vào trong ngực hắn, theo biểu hiện phán đoán, hắn đối ta biểu hiện có chút vừa lòng. Có cái gì mà trốn, không phải là kết hôn sao? Ta Kim Mịch Nhi sợ quá ai? Kết kiền kết, thần a, làm cho lễ vật đến nhiều một chút đi. Vương gia, người như thế nào còn trong này, lão nô không phải nói với người rồi sao chứ? 3 ngày sau là người cùng tiểu thư đại hôn, trước khi đại hôn hai người không thể gặp mặt, đây là quy củ. Lỗi thúc lại bắt đầu dài dòng, đây là phá quy củ gì, bổn vương không có nghe nói qua. Mặc kệ vương gia có nghe hay không nghe nói, quy củ chính là quy củ. Tiểu Lục đưa tiểu thư trở về phòng, vương gia, Hiên Viên Ảnh lấy ánh mắt hung ác cảnh cáo tiểu Lục không cho lại gần. Tiểu Lục chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Ảnh ôm ta không buông. Vương gia, lão nô cũng là vì suy nghĩ cho ngài cùng tiểu thư. Lỗi thúc dùng ánh mắt nhìn về phía ta, nhìn thấy hành động của Hiên Viên Ảnh tựa đứa nhỏ, ta không khỏi bật cười. Nam nhân này a, nên lấy ngươi làm sao bây giờ mới được. Góc truyện audio.com, nhẹ nhàng tại môi hắn ấn một nụ hôn thâm tình, ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu nói. Ta cam đoan tuyệt không trốn hôn, ta còn đang chờ thu lễ vật a, phu quân của ta. Cảm giác hắn nhẹ nhàng rung lên, chậm rãi buông tay ra, sau đó lại ôm lấy ta. Ta đưa nàng trở về, cho tới bây giờ ta không có nghĩ tới đường về phòng lại ngắn như vậy, tuy rằng cước bộ của ảnh đã chậm đến chưa từng có. Ta làm sao vậy, chỉ có 3 ngày mà thôi à, nhìn thấy sườn mặt khốc khốc của ảnh, ta còn tại trong ngực hắn, vậy mà đã bắt đầu nhớ hắn. Mệt, ta còn tưởng rằng chính mình còn chưa dấn sâu, hóa ra đã sớm còn chưa ly biệt đã tương tư. Đến, đột nhiên ta không biết nên nói cái gì, chúng ta còn không thói quen ly biệt. Ân, đến, hóa ra cái này gọi thiên ngôn vạn ngữ không thể nào ký. Ý bảo nhiều câu nhiều chữ mà không biết nói gì. Ta đi vào, Hiên Viên Ảnh nhẹ nhàng buông Red A Tiểu Lục đẩy ra cửa phòng. Mịch Nhi, cái gì, ta xoay người, phải nhớ ăn điểm tâm. Ân, ta xoay người vào cửa. Mịch Nhi, lỗi thúc không chút lưu tình thay ta đóng cửa lại. Ta nghe được Hiên Viên Ảnh ngoài cửa giống to. Điểm tâm, cơm trước cơm chiều đều phải nhớ ăn. Với không tới đồ ăn phải nói Tiểu Lục lấy giúp, không thể lười biếng. Nếu như bị bổn vương biết nàng lười biếng, lấy ra pháp hầu hạ. Nghe thanh âm khan khan của Hiên Viên Ảnh, ta nghĩ chúng ta tựa như sinh ly từ biệt, nước mắt cũng tràn ra. Tiểu thư, người làm sao vậy? Ta ôm Tiểu Lục oa một tiếng khóc ra. Ô, ta thấy lỗi thúc thật giống như mẹ chồng khó tính. Ô, vô ảnh hiên, không có ảnh hiên, đây là cái tên quỷ gì? Giường cũng lạnh như băng, không có độ ấm của ảnh, ta như thế nào ngủ được a? Một đêm này ta phá lệ mất ngủ. Đơn giản là ảnh không tại bên người. Cách chương.